Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Trong nháy mắt giết người ở giữa. Lâm Thành Phi hờ hững liếc hắn một cái. Biết sai. Lý Minh truyền thần sắc bi thương. Biết sai. Hắn không biết cũng không được a. Lâm Thành Phi liền giết ba người, mà lại ba người này đều là cao cao tại thượng, giống như thần tiên nhân vật. Lâm Thành Phi đem bọn hắn đều giết, chẳng phải là chứng minh hắn so thần tiên đều lợi hại hơn? Ta đã cho các ngươi Lý gia rất nhiều lần cơ hội. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều các ngươi thật giống như đều không thế nào trân quý. Hôm nay càng là bố trí loại này ác độc kết quả. Muốn giết ta sao nhanh, nếu như không cho các ngươi một chút giáo huấn, người kinh thành có phải hay không thì cho rằng ta Lâm Thành Phi nhân từ nương tay mềm yếu có thể bắt nạt. Lý Minh truyền lần nữa quỳ trên mặt đất, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta lần này. Ta hướng ngài thề, về sau tuyệt đối tận tâm tận lực phụ tá Lâm Lâm, giúp Lâm Lâm trưởng khống hào chỉnh cái Lý gia. Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn, ngược lại nhất chỉ Lý Thừa Phong, người này lại nhiều lần hãm hại tại ta, nên giết. Nói xong, một cái kim châm lặng yên không một tiếng động bay ra, bay thẳng Lý Thừa Phong cái trán mà đi. Lý Thừa Phong vốn là chỉ là cái phổ thông hoàn khố, thế nhưng là lúc này hắn phản ứng lại hết sức nhanh nhẹn, hơi nghiêng đầu bay tới kim châm, lại bị hắn tránh thoát đi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi châm như thế nào tốt như vậy tránh, đã theo Lý Thừa Phong cái trán bay qua kim châm, cấp tốc lại vòng trở lại. Siêu, lần này vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu Lý Thừa Phong cái trán. Lý Thừa Phong trợn tròn ánh mắt, chết không nhắm mắt. Hắn chết 10 phần không cam tâm. Hắn vừa mới bắt đầu tu đạo, có đại tiền đồ tốt. Hắn muốn trở thành người trên người, muốn tại hạ thiếu trợ giúp xuống, trở thành dưới một người trên vạn người nam nhân. Quan trọng hơn là hắn muốn tìm Lâm Thành Phi báo thù. Hắn muốn để Lâm Thành Phi quỳ ở trước mặt mình, khóc gào thét cầu chính mình tha thứ hắn. Có thể đây hết thảy đều còn không có thực hiện, làm sao lại chết như vậy đâu? Hắn không đáng chết a. Phanh, Lý Thừa Phong thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Lý Uyển Thanh, Lý Uyển Thanh đánh cái run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm thần y, là ta bị ma quỷ ám ảnh, mới một hai lần không biết hối cải, luôn luôn cùng ngài đối nghịch, van cầu ngài thả ta đi. Ta không dám, về sau cũng không dám nữa. Lâm Thành Phi mặc kệ nàng khóc có bao nhiêu đau nhức nhiều thảm, càng không để ý tới hắn hết sức cầu khẩn, mặt không biểu tình nói ra, Lý Uyển Thanh cùng Lý Thừa Phong cùng tội chết. Khẽ vươn tay, lại một cây kim châm bay ra, trong chớp mắt theo Lý Uyển Thanh trên trán xuyên qua. Lý Uyển Thanh cũng chết. Một đám người Lý gia nơm nớp lo sợ, như là nhìn lấy một cái giết người không chớp mắt ma đầu một dạng. Nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng hoảng sợ, đã nước tràn thành lụt. Bọn họ nơm nớp lo sợ, cúi đầu, e sợ cho Lâm Thành Phi người kế tiếp chút người tên cũng là bọn họ. Cũng may Lâm Thành Phi không phải sát nhân cuồng ma, chỉ là giết hai cái này cùng mình ân oán sâu nhất người liền đã coi như thôi. Hắn nhìn lấy trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi Lý Minh Truyền, nhàn nhạt hỏi, các ngươi Lý gia thiết kế giết ta, ta giết ngươi Lý gia hai người, ngươi có ý kiến gì không? Không có, không có. Lý Thừa Phong cùng Lý Uyển Thanh không biết sống chết, đắc tội Lâm thần y, chết chưa hết tội. Lý Minh Truyền hoảng nói gấp, về sau ngươi thực sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Lâm Lâm trưởng quản lý gia. Lâm Thành Phi lại hỏi, đúng, ta thề. Lý Minh Truyền lời thề son sắt, Thế à? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Các ngươi những người này, thề như cùng ăn cơm uống nước, một chút có độ tin cậy đều không có. Không biết Lâm Thần Y như thế nào mới sẽ tin tưởng. Lý Minh Truyền trong lòng run sợ hỏi. Đường đường Lý gia có quyền thế nhất người, bây giờ lại đối một người trẻ tuổi cúi đầu cầu xin tha thứ. Lý Minh Truyền cảm thấy rất nhục nhã. Thế nhưng là, vì không cho Lý gia cả nhà bị diệt, hắn không có hắn lựa chọn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Nói chuyện, hai tay của hắn lần nữa bắt đầu trong hư không liên tục huy động. Một lát sau, một số quỷ dị ký hiệu xuất hiện lần nữa. Lâm Thành Phi vung tay lên, những ký hiệu này liền chạy tiến Lý Minh Truyền trong thân thể. Về sau, người phàm là có một chút phản bội Lâm Lâm suy nghĩ, đều tất sẽ chết không có chỗ chôn, linh hồn cũng sẽ hóa thành cho bụi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không tin lời nói, người đại khái có thể thử một chút. Không dám, không dám. Lý Minh Truyền liên tục gật đầu. Lâm Thành Phi lúc này mới quay đầu, nhìn lấy Dương Lâm Lâm, ôn nhu nói, vậy ta liền đi trước. Ngươi ở lại đây, để Lý Minh Truyền nói cho ngươi lý ra thực lực phân bố. Nếu có người nào đối ngươi không tôn kính, ngươi cũng không cần cùng bọn hắn tính toán. Trực tiếp nói cho ta biết, ta thay ngươi thu thập bọn họ. Dương Lâm Lâm cũng ôn nhu cười. Tốt, ta biết. Lâm Thành Phi cưng chiều xoa xoa nàng đầu. Mặc kệ lý ra mọi người như cha mẹ chết tâm tình. Nhanh chân đi ra lý ra cửa lớn. Báo động, bọn họ không dám. Dù sao, là bọn họ xuất thủ trước muốn giết Lâm Thành Phi a. Trả thù, không có tuyệt đối nắm chắc trước đó. Bọn họ vẫn là không dám. Hôm nay Lâm Thành Phi biểu hiện, đã trở thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng bóng mờ. Huống chi, hiện tại Lý Minh Truyền còn bị Lâm Thành Phi phía dưới nguyền rủa. Trở về trên đường, Lâm Thành Phi trong mắt hàn mang không ngừng, là Ôn Bạch Y gọi điện thoại để hắn đi Lý gia. Thế nhưng là Ôn Bạch Y, nhưng vẫn không có xuất hiện. Ôn Bạch Y trong này ở giữa, đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Đang suy nghĩ, Ôn Bạch Y thì gọi điện thoại tới. Lâm Thần Y, thật sự là không có ý tứ. Ta bên này có chút việc, trì hoãn một chút. Ta bây giờ lập tức liền đến Lý gia. Ngươi chính ở chỗ này sao? Ôn Bạch Y tốt giống cái gì cũng không biết một dạng. Nói liên tục xin lỗi nói. Lâm Thành Phi đạm mạc nói ra. Làm phiền Ôn gia chủ. Bất quá, ngài hiện tại cũng không cần tới. Bên này sự tình, ta đã giải quyết. Lý Minh Truyền đáp ứng vô điều kiện đem Lý gia đưa đến Lâm Lâm trong tay. Thật, quá tốt. Cái này Lý Minh Truyền coi như thức thời. Ôn Bạch Y cười ha ha. Bận bịu lâu như vậy, luôn luôn may mắn không làm nhục mệnh. Đem Lâm Thần Y giao phó xong thành, ta cái này tâm lý cũng coi là thả phía dưới một tảng đá lớn. Trong khoảng thời gian này, vất vả Ôn gia chủ. Lâm Thần Y tuyệt đối đừng khách khí. Có thể vì ngài làm chút chuyện là ta vinh hạnh. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu. Nhân tâm tựa như biển, muốn xem mặc một cái người thực sự không dễ dàng. Ôn Bạch Y đến tột cùng là trung hậu người, vẫn là giả nhân giả nghĩa tiểu nhân, liền hắn đều có chút không làm rõ được. Vừa trở lại nghi tâm viên cửa, Lâm Thành Phi liền phát hiện có chút không đúng. Một đám người chắn ở nơi đó cãi nhau, càng có người thật giống như tại chỉ nhậm Hàm Vũ cái mũi tại hùng hùng hổ hổ. Lâm Thành Phi đi nhanh hai bước, bước nhanh đi vào trước mặt những người này, đem nhậm Hàm Vũ ngăn ở phía sau, trầm giọng nói ra, các ngươi là ai, muốn làm gì, ngươi lại là người nào? Đứng tại phía trước nhất một cái cà lơ phất phơ trung niên nhân hỏi. Ta là trà lâu lão bản. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói. Trà lâu lão bản a, Trung niên nhân này gật gật đầu. Rất tốt, có thể quản sự là được. Nghe nói các ngươi cái này trà lâu có cái gì Lâm Thần Y có thể chữa khỏi trăm bệnh. Ngươi đem tên kia kêu đi ra. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.